Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 63, bái sư 1. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ Thanh Diễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, dừng một chút, liền gọn gàng dứt khoát nói: "Ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ." Tịch Nhiêu mí mắt đột nhiên nhảy một cái, còn chưa lên tiếng Tương Yêu Tước liền ở trong tâm mạch lạnh lùng nói: "Ta không đồng ý, cự tuyệt hắn." Nhìn xem ánh mắt kia, giống cái dạng gì, hắn đơn giản thậm chí muốn đem nam nhân kia con mắt trực tiếp móc ra. Còn muốn thu Nhiêu Nhi làm đồ đệ, nằm mơ, si tâm vọng tưởng. Tịch Nhiêu ở trong lòng yên lặng liếc mắt, mình có đồng ý hay không cùng Tương Yêu Tước giống như không có quan hệ à. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thanh Diễn. Thanh Diễn mỉm cười, lại nói, ta gọi Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu lễ phép trả lễ, dừng một chút, nhàn nhạt cự tuyệt nói: "Xin lỗi, Thanh Diễn trưởng lão, ta tạm thời còn không muốn bái sư." Tịch Nhiêu nhàn nhạt cự tuyệt nói: "Đã đến Linh Tông giai, thôn thiên hồn đồng tử có thể nhìn thấy đồ vật cũng nhiều. Trước đó chỉ có thể nhìn thấy người khác đẳng cấp, hiện tại thì có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương linh căn thuộc tính. Trước mắt cái này trưởng lão là quang, hỏa hai thuộc tính, nói cách khác hắn không phải luyện đan sư, cũng không phải luyện khí sư, chính là một linh sư bình thường, không phải luyện đan sư cũng không phải luyện khí sư, liền không có tư cách làm sư phụ của nàng. Mình kinh nghiệm của kiếp trước, so ra thánh linh đại lục hiện tại trừ Tương Yêu Tước đều muốn phong phú. Bao quát một số tu thần bí pháp, cho dù là trước kia thần giới, cũng không có ai có thể xứng đáng sư phụ của nàng. Cho nên trong cái thế giới này càng không cần nhắc tới. Nàng không có khả năng bái người không biết luyện khí hoặc là không biết luyện đan làm thầy. Thanh Diễn tựa hồ cũng không kinh ngạc Tịch Nhiêu cự tuyệt. Cặp mắt đào hoa quang mang sáng lên. Đừng có gấp cự tuyệt a, ngươi cũng không biết ta muốn dạy ngươi cái gì. Ngươi muốn dạy ta cái gì? Tịch Nhiêu nhíu mày, bị hắn nói kiểu này, ngược lại gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Ngược lại có thêm vài phần hứng thú. Hắn không biết luyện đan, sẽ không luyện khí, còn có thể dạy nàng cái gì? Nguồn web Chu Yên, com, ai, ngươi muốn biết quang thuộc tính phương pháp tu luyện không? Thanh Diễn khẽ cười một tiếng, lại uống một ngụm rượu, ngữ khí có chút hững hờ. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, Tịch Nhiêu đồng tử bỗng nhiên thít chặt, trong nội tâm nàng đột nhiên chấn động. Nàng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Thanh Diễn, chẳng lẽ ngươi biết, ngay cả Tương Yêu Tước, thời điểm nghe được câu này, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng khó mà che giấu rung động. Mọi người đều biết, quang thuộc tính trong tất cả các loại thuộc tính là phế nhất, cũng là thuộc tính cần có nhất, nói nó tất yếu, quang thuộc tính là thuộc tính luyện đan sư cùng luyện khí sư nhất định phải có. Thiếu một thứ cũng không được. Nói nó củi mục, là bởi vì một mình quang thuộc tính căn bản không có khả năng tiến hành tu luyện. Từ xưa đến nay, một mình quang thuộc tính bị vô số linh sư ưu tú xem xét qua đều phải ra một cái kết luận. Chính là một mình quang thuộc tính linh căn không cách nào tiến hành tu luyện. Dù ngươi là thiên linh căn, thánh linh căn đều không được. Đương nhiên, Thanh Diễn mím môi, ngữ khí chắc chắn, làm sao ta tin tưởng ngươi? Tịch Nhiêu kinh nghi bất định hỏi, nàng đối với Thanh Diễn, thế nhưng là không tin, ở tại thần giới, Tịch Nhiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể tu luyện quang thuộc tính. Huống chi thần lịch sử có ghi chép, đã từng có được trí cao vô thượng nhất thần lực thần giới trí tôn thần vương. Dùng thần lực đều không thể khiến cho người một mình quang thuộc tính tiến hành tu luyện. Ngay cả thần vương đều không thể làm được, một phàm nhân linh hoàng. Liền dám lớn mật khen nói tự mình biết tu luyện phương pháp quang thuộc tính. Cái này không khỏi cũng quá không chân thật, Tương Yêu Tước lên tiếng nói. Nhiêu Nhi, hắn ở đây lừa ngươi, muốn cho ngươi bái hắn làm thầy, ngươi không cần để ý hắn. Hiển nhiên, Tương Yêu Tước đối với Thanh Diễn lý do thoái thác, cũng là không tin, bởi vì, ta đã tu luyện thành công. Thanh Diễn cười cười, thả một quả bom nặng ký cho bọn hắn. Lời nói như cự thạch ném biển, Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước tâm chấn động. Ngay sau đó, một đạo quang mang đỏ tía chói mắt từ tay Thanh Diễn tản ra. hai người các nàng đều phân biệt cảm ứng được cỗ linh khí kia mang cho bọn hắn cảm giác xa lạ. Đó không cùng với kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng, cho người ta một loại thánh khiết quang minh cảm giác, mặc dù không có gặp qua loại lực lượng này, nhưng là hai người bọn họ tâm đều đã xác định một sự thật. Cái kia chính là độc lập lực lượng, người thật sự tu luyện quang thuộc tính, Tịch Nhiêu chấn kinh hỏi. Hai người bọn họ còn không có từ cỗ tân sinh lực lượng lấy lại tinh thần. Thanh Diễn cười, nhìn Tương Yêu Tước vị trí, trong cặp mắt đào hoa tràn đầy trêu tức, môi mỏng lại phun ra lời nói để hai người bọn họ đều không thể bình tĩnh. Các hạ, đã tới, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Dạng này không tốt, rất hiển nhiên, Tương Yêu Tước tồn tại bị phát hiện rồi. Tương Yêu Tước sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ bại lộ. Tịch Nhiêu có chút kinh ngạc. Ngươi làm thế nào phát hiện? Ha ha, ngươi bái ta làm thầy. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thanh Diễn cười ha ha. Từ lúc Tương Yêu Tước tiến vào Tinh Diệu học viện một khắc, hắn liền đã biết, Tương Yêu Tước khuôn mặt tuấn tú, đem thân hình hiển hiện ra. Vừa hiện hình, hắn liền nắm tay Tịch Nhiêu. Trong mắt sắc đỏ tràn đầy cảnh cáo. Không có chút nào cảm giác bị người phát hiện, Tịch Nhiêu ngón tay dùng sức kéo một chút, muốn đưa tay rụt về, kết quả lại bị nắm thật chặt không rút ra được. Nàng làm sao lại không nghĩ đến Tương Yêu Tước vừa xuất hiện liền kéo tay của nàng. Dọa nàng tim nhảy một cái, Thanh Diễn có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hai người nắm chặt tay. Đại khái đã biết đối phương địch ý từ đâu mà đến. Không nhanh không chậm nói ra. Nguyên lai là Thánh Linh Thần Điện Thần Quân Đại Nhân, ngươi không cần lo lắng, ta đối nàng không có hứng thú. Nguyên lai là Thánh Linh Thần Điện cái vị kia thần quân. Truyền thuyết hắn không phải không gần nữ sắc sao, cái này lời đồn. Quả nhiên không thể tin a, Tịch Nhiêu sắc mặt trong nháy mắt xanh đen một mảnh. Tại sao lại đột nhiên cùng nàng kéo quan hệ, nàng lập tức minh bạch là bởi vì Thương Yêu Tước, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngước mắt hỏi Thanh Diễn, ngươi có thể phát hiện hắn, sẽ không bởi vì ngươi tu luyện quang thuộc tính nguyên nhân a, thông minh. Thanh Diễn cho Tịch Nhiêu một ánh mắt tán thưởng, không hổ là đệ tử của hắn, quả nhiên thông minh vô song, quang thuộc tính có thể cảm giác hắc ám thuộc tính. Tịch Nhiêu nhíu mày, hỏi, nàng không cho rằng, Thanh Diễn quang thuộc tính có nghịch thiên năng lực nhìn xuyên tường. Thấu thị thế nhưng là thôn thiên hồn đồng tử và phệ thiên ma đồng tử đặc hữu năng lực. Giải thích duy nhất chính là quang thuộc tính có thể cảm giác được hắc ám thuộc tính tồn tại. Hắc ám thuộc tính là thuộc tính ẩn tàng tách rời kim mộc thủy hỏa thổ ngoại trừ quang thuộc tính. Là thuộc tính duy nhất, trên thế giới chỉ tồn tại một người có được hắc ám thuộc tính. Muốn sinh ra một hắc ám thuộc tính linh sư, trừ phi hắc ám thuộc tính linh sư trước đó chết. Nếu không sẽ không có cái thứ hai hắc ám thuộc tính linh sư tồn tại. Đây cũng là bởi vì hắc ám thuộc tính so với các loại thuộc tính khác càng cường đại hơn. Cách chương.